Chương 69, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 10. Phồn Tinh tìm đến Từ Thụy Khanh chân sau, lập tức thuận cột hướng lên trên bò, đem đầu gối lên trên đùi hắn, thoải mái gối, ngủ được hương thơm ngọt ngọt, thậm chí còn có phun phao phao xu thế. Từ Thụy Khanh nghĩ rằng, nàng nhất định là cố ý rõ ràng chính là mơ ước hắn, vì thế cố ý tới gần hắn luôn luôn đều không có khoảng cách nữ tử gần như vậy qua. Hắn có chút khẩn trương đi phủ thành có mấy ngày lộ trình, Mục Lao Tam lái xe cũng chán nản, vì thế cùng Từ Thụy Khanh một đường trò chuyện lại đây. Hai người chín sau, Từ Thụy Khanh mượn cơ hội đưa ra nghị bái Mục Lao Tam vi sư, học tập săn thú. Mục Lao Tam có chút khó xử, từ gia tiểu tử, thúc cũng biết ngươi là cái tiến tới hậu sinh. Nhưng là ta khuê nữ tình huống này, thúc vẫn phải là nhiều vì nàng tính toán. Không nói gạt ngươi, này ăn cơm tay nghề, thúc vốn định chuyển cho con rể. Như vậy, khuê nữ cuộc sống sau này cũng có thể dễ chịu điểm. Làm đoạn tuyệt không ngừng, phản thụ này loạn Từ Thụy Khanh cảm thấy một hoành, quyết định giao sắc chặt đầy rối, bất cứ giá nào, một thúc, ngươi nhìn ta thế nào nói còn chưa nói xuất khẩu, xe bỏ bánh xe áp lên một tảng đá lớn. Sóc này một chút sau, mắt thấy gối lên Từ Thụy Khanh trên đùi Phồn Tinh rột rột rột rột. Liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, lăn xuống xe đi Từ Thụy Khanh, hắn đều chưa kịp ngăn lại, vậy chỉ mượn mà như viên cầu trắng trắng một loại tiểu cô nương. Liền lăn xuống đi may mắn xe bỏ không nhanh, Phồn Tinh lại ra dậy thịt béo. Chỉ là từ từ nhắm hai mắt, theo bản năng chống đất ngồi dậy, trong tay còn đang nắm những gì. Mục Lao Tam nhanh chóng đi đem người nâng dậy, thuận tiện kiểm tra có hay không có té bị thương. Vừa mới kiểm tra liền nhìn thấy Phồn Tinh tay trái nắm một khối ánh vàng rực rỡ gì đó. Lão đại lúc ấy hướng mặt đất lăn một vòng, thuận tay liền tìm đến cái cấn người gì đó, vì thế nắm ở lòng bàn tay. Mục Lao Tam nhìn rõ ràng là cái gì thời điểm, thiếu chút nữa không thở không nổi đi. Nương nha tiền vàng hắn đời này đều chưa thấy qua vàng hơn nữa còn là quả đấm nhỏ lớn nhỏ vàng. Này được giá trị bao nhiêu bạc ca Mục Lao Tam không dám trì hoãn, đem Phồn Tinh ôm lên xe bò, sau đó đem vàng thật cẩn thận giấu kỹ, nhanh chóng đánh xe bò liền chạy. Khuê nữ, cha trước giúp ngươi bảo quản, ngươi cầm không an toàn. Ừ đát. Lao đại ngáp một cái. Ngựa quen đường cũ gối lên Từ Thụy Khanh trên đùi, tiếp tục ngủ. Từ Thụy Khanh, thế nào, chân là của ngươi, muốn ngủ liền ngủ còn có, này từ trên xe lăn xuống đi, thuận tiện liền có thể nhặt một thỏi vàng. Đây là cái gì thần tiên vận khí thiên mục thợ săn giống như hắn nhận đến kích thích còn chưa đủ, đặc biệt đắc ý khoe ra nói, thế nào có phải hay không cảm thấy ta khuê nữ nhi. Vận khí so với thường nhân đến đòi hảo thượng không ít ta khuê nữ nhi tuy rằng so người ta choáng vắng điểm. Nhưng là vận khí thật là người khác so sánh không bằng. Nàng khi còn nhỏ ta mang nàng đi săn thú, nàng hướng nơi đó ngồi xuống, đều có thể có lợn rừng đánh vào bên cạnh nàng trên cây. Từ Thụy Khanh trong lòng chua xót, đột nhiên cảm thấy chính mình còn không bằng cái ngốc tử. Đi phủ thành dùng 3 ngày, cây kia song sinh giả sơn sam cuối cùng bán cái tương đương khả quan giá chỉnh chỉnh 800 lượng. Mà Phồn Tinh trên đường nhặt kia một khối vàng đoái 220. Nói thật, thật là người so với người khí tử người. Từ Thụy Khanh ở trên núi chỉnh chỉnh nhờ ả tờ đưa cờ một năm nấm rau dại, ngẫu nhiên còn muốn ra ngoài làm công ngắn hạn, tròn một năm tồn xuống bạc khả năng cũng liền 232. Nhưng lại muốn giao cho tổ mẫu Lý Thị. 1.000 lượng ngân phiếu giấu ở trên người, Mục Lao Tam chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Tổng cảm giác mình sẽ bị người nhìn chằm chằm, quả nhiên, bị người theo dõi.